nay vừa quở trách như vậy, trong mắt Thường Hiên có dáng vẻ không giận mà uy. Hơn nữa Thường Hiên luôn luôn hiếu thuận, tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch cãi lời cha, cố nén khí giận, cứng bước chân đi qua, ngồi xổm xuống vươn tay đỡ tay A Phúc nâng dậy. A Phúc lúc này cũng không hy vọng xa vời Thường Hiên sẽ có ôn nhu, nương theo sức lực của hắn, cuối cùng dựa vào mép bàn đứng lên. Thường quản sự quét mắt nhìn hai người một cái, thở dài một hơi, người bên ngoài nói cái gì, là bọn họ nói, các con cũng là vợ chồng, tất nhiên là phải thật tốt nâng đỡ nhau mà sống. Thời giờ cũng không còn sớm, tắm rửa đi nghỉ đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Chương 32. Đêm đó trở lại phòng, A Phúc thật cẩn thận muốn hầu hạ Thường Hiên cởi áo lên giường nghỉ ngơi, nhưng Thường Hiên cũng không muốn cho nàng giúp, tự mình nghiêm mặt hầm hừ cởi quần áo, sau đó xoay người lên giường chui vào ổ chăn. A Phúc cẩn thận cởi áo ngoài, lúc lên giường động tác vô cùng cẩn thận, tận lực không quấy rầy đến Thường Hiên. Nhưng nàng tuy cẩn thận, mà giường chỉ có một, ổ chăn cũng chỉ có một, lúc nàng tiến vào trong chăn hai người dùng chung, vẫn đụng chạm đến sau lưng Thường Hiên. Lưng Thường Hiên cứng ngắc, cảm giác được đụng chạm của nàng lập tức ghét bỏ chuyển thân dịch vào trong. A Phúc cắn môi, nửa người bên trong nửa người ở bên ngoài ngây người một hồi lâu, thẳng đến khi rùng mình một cái, lúc này mới cẩn thận lui vào ổ chăn. Sau khi chui vào, nàng cuộn mình thành một khối, tận lực cách xa Thường Hiên một ít. Mà Thường Hiên cũng quay lưng cứng ngắc với nàng, vẫn không nhúc nhích nằm yên. A Phúc mắt mở thật to, trong bóng đêm nhìn chằm chằm cái lưng tràn ngập bài xích kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật chua xót. Nàng nhớ tới đêm động phòng Thường Hiên bắt mình lấy nước rửa chân, nhớ tới lúc Thường Hiên đau lòng cầm tay mình, thậm chí còn nghĩ tới cả chuyện Thường Hiên mong chờ khoe bánh hoa hồng cao tranh được từ tay bọn tiểu nha hoàng. Thường Hiên kia, có phải sẽ không trở lại nữa? Nhưng con người làm sao có thể bỗng nhiên lập tức thay đổi? Sao có thể vì người khác nói mình câu dẫn đại thiếu gia hắn cũng tin? A Phúc dùng sức cắn môi, cố lấy hết dũng khí bình sinh, nâng lên tay đang run run, muốn chạm vào lưng Thường Hiên đang lạnh lùng mà bài xích. Khi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng khẽ run rẩy chạm vào lưng Thường Hiên toàn thân cứng đờ, hắn không né tránh, cũng không cự tuyệt. A Phúc thấy hắn không tránh, trong lòng dễ chịu một ít, nên thuận thế đưa tay khoác lên trên cánh tay hắn. Nhẹ nhàng lôi kéo, trong miệng nhỏ giọng cầu xin nói, Thường Hiên, ta thực sự không có câu dẫn đại thiếu gia, trong lòng ta chỉ muốn một lòng sống với chàng thật tốt, chàng đừng tự giận mình, được không? Nếu là trước kia, Thường Hiên nghe được tiểu nương tử của mình nhẹ giọng ôm nhu cầu xin như thế, sợ là đã sớm biến thành vòng tay mềm mỏng đem nàng ôm vào trong ngực một phen yêu thương thật tốt rồi. Nhưng nay Thường Hiên lại như vương bát ăn quả cân, hoàn toàn quyết tâm. Quyết tâm co thay đổi. Thường Hiên đầu cũng không quay lại, hừ lạnh một tiếng nói, nương tử như nàng, ta không dám, không thì cả ngày làm cho người ta giày vò. Thường Hiên thốt ra lời này, A Phúc nhất thời ngây dại, cánh tay đang khoác trên bả vai hắn như hết sức lực rơi xuống, mà nước mắt cũng dọc theo hai má lại chảy xuống. Nàng cắn chặt môi, không cho mình khóc tiếp, nhưng tiếng khóc nức nở rất nhỏ vẫn tràn ra. Nàng hiểu được ý của Thường Hiên khi nói ra lời này, Thường Hiên căn bản không muốn làm hòa với mình, hắn ghét bỏ mình. A Phúc trong lòng càng nghĩ càng đau, toàn tâm đau, nàng không biết chuyện làm sao lại náo thành như vậy, cũng không biết nên vãn hồi trái tim của người đàn ông lạnh lùng trước mặt này như thế nào. Nàng chỉ biết lúc này, chính mình chẳng sợ dùng thân mình đụng đến 1000 lần 1000000 lần, thì cái lưng cứng ngắc này cũng sẽ không nhu hòa đi một phần. A Phúc mở to đôi mắt mờ mịt lúng túng, nước mắt đã làm ướt chăn, đôi mắt đã khóc vài lần dần dần khô cạn, mà tiếng khóc nức nở cũng không tự giác tràn ra khỏi môi. Lúc này Thường Hiên vốn không hề có động tĩnh gì lại bỗng nhiên, soạt một tiếng ngồi dậy, mạnh mẽ quay đầu, thở gấp nhìn chằm chằm A Phúc đang cắn môi khóc nức nở. A Phúc không ngờ tới hắn bỗng nhiên quay đầu, không biết hắn lúc này là như thế nào, cả kinh nước mắt đều ngừng. Cắn môi lo sợ không yên nhìn hắn. Ai ngờ Thường Hiên lại vỗ xuống giường, đối với A Phúc tức giận khiển trách, nàng còn không cho người khác ngủ nữa, khóc cái gì mà khóc, không được khóc. Cái này phải gọi là gì? A Phúc cả kinh một câu cũng nói không nên lời, mở to hai mắt gần như tuyệt vọng nhìn Thường Hiên. Thường Hiên thấy A Phúc mặt đầy đau thương, hai mắt rưng rưng, chỉ do dự một chút lại ngoan tâm quay đầu đi không nhìn nàng, nàng không được khóc, lát nữa để cha nghe thấy còn tưởng rằng ta không hiểu chuyện lại khi dễ nàng. Nói xong hắn tức giận nằm xuống, tiếp tục đem cái lưng quay về phía A Phúc, chính mình đi ngủ. A Phúc bây giờ ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, trợn tròn mắt nhìn cái lưng kia, vẫn nhìn đến hừng đông. Ngày hôm sau, A Phúc rời giường, ai biết nàng một đêm không ngủ tốt, ngày hôm sau tỉnh lại lúc này sắc trời đã sáng từ lâu, ngày thường Thường Hiên quen bám giường thế nhưng từ sớm đã không thấy, mà nàng lại không biết Thường Hiên rời giường lúc nào. A Phúc buồn bã yểu xìu đứng lên, đến bếp xem xét, chỉ thấy nồi lạnh bếp lạnh, biết hai cha con khẳng định đã sớm ra cửa, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Nàng một mình ngồi ở trước bếp ôm cánh tay một hồi lâu, đầu ngón tay gần như bấm chặt vào cánh tay. Nàng nghĩ, nương tử như mình, luôn không xứng đáng, nàng thật là không còn mặt mũi gặp Thường Hiên. Bất quá bất kể chuyện này giải quyết như thế nào, ngày vẫn trôi qua, là bầy tôi giỏi vẫn phải hầu hạ, vợ của một người hầu nho nhỏ như nàng vẫn phải đã khởi tinh thần đi đến chỗ nhị thiếu phu nhân. A Phúc cơm cũng lười ăn, chỉ tùy tiện lấy một ít nước lạnh rửa mặt, lại cố ý dùng nước lạnh tẩm ướt khăn tay chườm mắt, nhìn đôi mắt bây giờ giống như quả đào phải giảm sưng đã, sau đó mới hướng đến viện của nhị thiếu phu nhân mà đi. A Phúc một đường đi tới, mới đầu là trốn tránh ánh mắt mọi người, nhưng sau lại phát hiện những người khác cũng không có gì khác thường. Đến viện nhị thiếu phu nhân, mấy nha hoàn thấy nàng lại đây, cũng nhìn nhiều thêm vài lần. A Phúc cúi đầu, dịu ngoan đi làm việc của mình. Lúc này A Bình vừa vặn đi ra nhìn thấy nàng, hung hăng trắng mắt trừng nàng một cái, ánh mắt u oán cùng khó hiểu, điều này làm cho A Phúc trong lòng càng chịu khổ sở, nàng tối hôm qua một đêm không ngủ tốt, nhớ lại việc này, cũng ý thức được người A Bình thích dĩ nhiên là đại thiếu gia. Xảy ra việc như vậy, A Bình tất nhiên là oán hận mình. Nàng vừa ngồi xuống cầm lấy kim, trong lòng bởi vì nghĩ đến việc này, nên tay bị kim đâm, máu tươi đỏ thẫm lập tức chảy ra. A Phúc lại ngốc lăng nhìn vết máu kia, trong lòng nhớ tới ngày Thường Hiên cuống quýt giúp mình băng bó, trong lòng lại vô cùng đau đớn. Lúc này cửa bị đẩy ra, A Bình cười lạnh tiến vào, trắng mắt nhìn A Phúc, tức giận nói, nhị thiếu phu nhân gọi ngươi qua. A Phúc đứng lên, đưa tay để việc làm dở sang một bên, đứng dậy định đi ra ngoài. A Bình thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên đầy châm chọc nói, trước kia ta coi như đã xem thường ngươi, nay chẳng những nhị thiếu phu nhân, mà ngay cả đại thiếu gia cũng che chở cho ngươi. A Phúc bất đắc dĩ nhìn A Bình, bình tĩnh nói, A Bình, mặc kệ tỷ tin hay không, ta thật sự không có ý câu dẫn đại thiếu gia. Nếu ta là một nha hoàn chưa gả, câu dẫn đại thiếu gia còn có thể làm thiếp thất. Nay Thường Hiên nhà ta tuy là người hầu, nhưng ở trong phủ cũng không tệ lắm, ta có ý đồ câu dẫn đại thiếu gia để làm gì? Nàng cúi đầu thê lương nở nụ cười, ý đồ gây chuyện bất an. Hay là ý đồ gây nên tiếng xấu? Nói xong, nàng vòng qua A Bình, đi thẳng ra khỏi phòng. Nhị thiếu phu nhân gọi nàng qua, nàng biết tất nhiên là vì chuyện ngày hôm qua, chỉ là không biết nhị thiếu phu nhân sẽ xử trí như thế nào. A Bình nghe được lời này của nàng rất sửng sốt, cau mày nhìn A Phúc đi theo bên cạnh mình, cắn môi không biết suy nghĩ cái gì. A Phúc đi đến trước cửa phòng nhị thiếu phu nhân, sớm có nha hoàn đi vào thông bẩm, rất nhanh nhị thiếu phu nhân đã lệnh nàng đi vào. A Phúc trong lòng vốn dĩ là bất an, nhưng khi tiến vào, nhị thiếu phu nhân đáng lẽ sắc mặt đầy chế giễu, lại hàm chứa ý cười, tỏ ý bảo nàng ngồi xuống. Nàng tất nhiên là không dám ngồi, cúi đầu cung kính đứng ở một bên. Nhị thiếu phu nhân cũng không miễn cưỡng, nhẹ nở nụ cười nói, hôm qua, cha chồng của ngươi Thường quản sự và mấy vị thiếu gia đều đến, mọi người còn nói chuyện tối qua là hiểu lầm. A Phúc nghe đến đó, trong lòng nhất thời co rút, hiểu lầm. Nàng nhịn không được nâng mắt, khó hiểu nhìn về phía nhị thiếu phu nhân. Chuyện tối hôm qua, là một thiếu gia uống say, lôi kéo một nha hoàn đã lập gia đình, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, còn tùy xem người bên ngoài truyền như thế nào. Lúc này đã gần tháng chạp, phòng nhị thiếu phu nhân sớm đã có lò sưởi ấm. A Phúc ngẩng đầu nhìn qua, nhị thiếu phu nhân lấy cái gấp bằng đồng tinh xảo nhẹ nhàng gãy lô than, tư thái tao nhã thông dong.

không ngờ nhìn thấy Thường Hiên đã nhu thuận nằm trong ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to tràn ngập men say ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy A Phúc trở về, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tội nghiệp. A Phúc bỗng nhiên cảm thấy hắn như thế này này giống như chú cúng con bị người ta vứt bỏ, lập tức vội cởi áo lên giường tiến vào ổ chăn. Thường Hiên thấy nàng lên, lập tức tiến sát lại, giống như mèo con cúng con chui vào trong lòng A Phúc. A Phúc hơi do dự, bất quá vẫn nâng tay lên, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng hắn, ôm nhu dỗ nói, ngủ đi. Thường Hiên chẹp chẹp miệng, dùng khuôn mặt kiên nghị cọ cọ vào trong ngực A Phúc, cuối cùng tìm tư thế thoải mái, rốt cục dần dần ngủ thiếp đi. A Phúc nằm yên, trong lòng ôm người đàn ông tràn ngập mùi rượu này, nghĩ ngày mai hắn tỉnh lại không biết là dáng vẻ gì nữa đây, sợ là không còn ngoan như vậy nữa. Cả tối nay đầu tiên là sốt ruột vì Thường Hiên, sau lại chạy lui tới hai lần, nay yên tĩnh, mới phát hiện trong bụng vẫn trống không. Bất quá cúi đầu nhìn Thường Hiên trong lòng đang ngủ say, cuối cùng không đành lòng đứng lên ăn cơm nhiễu giấc mộng đẹp của hắn. Sau cũng không biết qua bao lâu, chịu đựng đói, A Phúc cuối cùng sắp ngủ thiếp đi, lại bỗng nhiên nghe được Thường Hiên trong lòng than thở nói, A Phúc. Rất xấu rồi, quá đáng. Không để ý tới nữa. A Phúc ngốc lăng, trợn mắt nhìn lại, đã thấy Thường Hiên vùi đầu vào lòng mình, ngủ đến vô cùng ngọt ngào. Nghĩ lại, vừa rồi chắc là nói mớ. Chương 35. Đêm này, Thường Hiên ngủ cũng không yên ổn, một lát nói mớ, một lát cau mày đạp chăn lung tung. A Phúc không có cách, đành phải không ngừng theo hầu hạ, kéo chăn cho hắn, dỗ hắn ngủ như trẻ nhỏ. Sau khi mí mắt cao thấp đánh nhau, lại nắm cái tay không an phận của hắn nằm yên chợp mắt, ai ngờ mơ hồ cứ như vậy ngủ liền mạch, khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng choang. Vội vàng ngồi dậy, muốn nhìn một chút Thường Hiên thế nào, lại vừa vặn nhìn thấy Thường Hiên mở to đôi mắt đen như mực nằm yên, mắt không nháy nhìn mình chăm chú, xem ra hẳn là nhìn đã lâu. A Phúc thấy hắn đã tỉnh, vội vàng hỏi hắn cảm thấy thế nào, có cần ăn chút gì không? Thường Hiên thấy A Phúc phát hiện mình nhìn lén, có chút ngượng ngùng, trên mặt mơ hồ phím hồng, xoay mặt đi, cứng rắn nói, không ăn. A Phúc nghe hắn nói, biết hắn còn đang tức giận, xem ra dáng vẻ tối hôm qua không có khả năng tái hiện, lập tức cúi đầu ôm nhu nói, ta đi hâm nóng đồ ăn tối hôm qua trước đã, đợi lát nữa nếu đói bụng thì ăn một chút. Thường Hiên lại nghiêm mặt không hé răng, đứng dậy mặc quần áo sắp xuống giường, lúc mặc quần áo nhíu mày nói, tối hôm qua ta làm sao trở về. A Phúc đem chuyện tối hôm qua nói lại, đương nhiên cũng bao gồm cả việc mình đến nhị môn tìm hắn còn gặp được Mạc thị vệ kia. Thường Hiên nghe xong, trừng mắt nói, rất tốt, lại còn một mình chạy ra ngoài tìm, chẳng lẽ còn sợ ở bên ngoài câu tam đáp tứ chưa đủ. Đại ý là dụ dỗ đàn ông. A Phúc nghe lời kỳ cục này, trong lúc đó không biết ứng đối thế nào, đành phải cúi đầu không nói. Mà Thường Hiên lại không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên trên mặt càng phát thêm mất hứng, hờn dỗi xuống giường nói, tự mình ăn đi, ta ra ngoại viện trước. Nói xong quay đầu muốn đi. A Phúc chỉ cảm thấy người đàn ông này đang có vẻ trốn tránh mình, nếu cứ thế này bỏ qua cũng không phải cách, lập tức kéo hắn dừng lại trước tiên ở nhà ăn cơm rồi đi sau, nhưng Thường Hiên lại gạt đi, đã nói không ăn, còn dông dài cái gì. Mấy ngày nay công việc rất bận, trước sẽ không về nhà, một mình ở nhà rất ngốc. Nói xong xoay người đi ra ngoài. A Phúc bị hắn vất tay như vậy, chỉ cảm thấy nặng đầu, hơn nữa vốn còn có chút choáng đầu hoa mắt, lập tức lảo đảo té ngã trên đất. Mà lúc này Thường Hiên sập cửa đi ra ngoài, A Phúc đáng thương té trên mặt đất, nằm trên đất lạnh như băng, chỉ nghe bên ngoài cổng rầm một tiếng đóng lại. A Phúc ngốc ngồi dưới đất nửa ngày, nước mắt rơi xuống, lần này thật sự không biết làm thế nào cho phải. Qua đã lâu, xoa xoa nước mắt trên mặt, A Phúc chống đỡ thân mình suy yếu đứng lên, lại miễn cưỡng đến phòng bếp đem đồ ăn tối hôm qua hâm nóng, tùy tiện ăn hai miếng, mới miễn cưỡng chống đỡ đến viện nhị thiếu phu nhân. Đến chỗ nhị thiếu phu nhân, gặp phải vài nha hoàn, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, đều kinh ngạc, tiến lên quan tâm hỏi thăm, A Phúc chỉ miễn cưỡng cười lắc lắc đầu, nói trên người có chút không khỏe mà thôi, không có chuyện gì lớn. Nhưng các nha hoàn cũng không phải đứa ngốc, tất cả đều thấy được hai mắt A Phúc sưng phù, lại liên tưởng đến chuyện xảy ra mấy ngày trước đây, ít nhiều cũng đoán được chuyện A Phúc và đại thiếu gia kia tuy nói có thể ngăn chặn miệng của nhiều người, nhưng rốt cuộc vị ở nhà kia cũng nuốt không trôi. Trong đó có bao nhiêu người thật tình lo lắng, có bao nhiêu mang theo vài phần tâm tư xem náo nhiệt, lòng người khó dò, nơi này không đề cập tới. Đến buổi trưa, A Phúc vẫn choáng váng đầu nặng nề, đang nghĩ tới có nên nói với A Bình một tiếng xin rời đi trước hay không, lại nghe đến bên ngoài có tiếng nói quen thuộc, nghe rất giống tiếng Tỉnh Nha Đầu. Có điều hiện nay cả người vô lực, cũng không có tâm tư mà đi quản, vẫn nỗ lực cúi đầu làm việc như thường. Qua thời gian một chén trà nhỏ, lại nghe bên ngoài có tiếng cười nói, tiếp theo là cửa phòng mở ra, Tỉnh Nha Đầu và Liễu Nhi cùng vài nha hoàn cười nói đi vào. Thì ra Tỉnh Nha Đầu sang đây đưa cho nhị thiếu phu nhân chút nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng thân mình, thuận tiện đến xem A Phúc. Lúc này đi theo Tỉnh Nha Đầu sang đây có vài nha hoàn trong viện Tôn đại quản gia, còn có hai nha hoàn trong viện nhị thiếu phu nhân bình thường có quan hệ rất tốt với Liễu Nhi. A Phúc vội vàng đứng lên, mời Tỉnh Nha Đầu ngồi xuống, Tỉnh Nha Đầu không ngồi, tiến lên nhiệt tình lôi kéo tay A Phúc, đánh giá sắc mặt nàng, đau lòng nói, làm sao vậy, giống như là sinh bệnh nặng. A Phúc vốn dĩ đầy đặn hồng nhuận, giống như quả đào chín mê người, đàn ông thấy được sợ là đều có ý muốn tiến lên cắn một cái, nhưng bây giờ quả đào này như đang hứng sương chịu gió, sắc mặt tái nhợt không kể đến đôi mắt ban đầu trông như nước nay ảm đạm vô thần, nhìn thấy khiến cho lòng người đau. A Phúc đối với Tỉnh Nha Đầu cũng không có gì để nói, chỉ nói mình hôm nay trong người không khỏe. Tỉnh Nha Đầu thở dài, trong miệng còn mắng, Thường Hiên cũng thật là, trước kia nhìn huynh ấy lanh lợi, sau nay lại không biết đau lòng nương tử, đã bệnh thành dạng này, lại còn nghe nói tối hôm qua hắn chạy đi uống rượu say không biết gì nữa. Tỉnh Nha Đầu nói ra lời này, vài nha hoàn đánh giá A Phúc, trong mắt đều lộ ra đồng tình, cá biệt còn có ý vui khi thấy người gặp họa. A Phúc cúi đầu không nói, cả người lúc này trong mắt người khác cho dù là đồng tình hay hâm mộ, vui trước tai họa, cũng đều chỉ có thể tận lực không để ý. Sau đó Tỉnh Nha Đầu rời đi, đoàn người cũng đi theo sau hộ tống. Qua đã lâu, còn mơ hồ nghe được có người khen phu nhân nhà Tôn đại quản gia này, nói là người khi đưa đồ cho nhị thiếu phu nhân cũng không quên nhóm người hầu, còn nói vượng phu nhân tốt số, nghe nói nay đã có thai, qua năm có thể sinh đứa bé mập mạp. Người so với người sẽ có người tức chết, A Phúc thở dài, nghĩ nếu lúc này bụng mình cũng có động tĩnh, có khi quan hệ của mình và Thường Hiên cũng sẽ dịu đi. Kỳ thật A Phúc vốn cũng rất hy vọng có đứa bé của mình, nghĩ nếu mình có con, tất nhiên 10 vạn phần yêu thương nó, không thể để đứa nhỏ ăn đói mặc trách chịu ủy khuất. Buổi tối trở về, cả nhà bếp lạnh cơm nguội, trong phòng ngay cả hơi người cũng không có, một mình làm cơm, buồn chán ngồi chờ, nhưng dĩ nhiên không đợi được gì. Sau đó lúc chưa tới canh hai, nghe bên ngoài có tiếng động, vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa, ai ngờ mở cửa đã thấy Lâm Ma Ma. Thì ra Lâm Ma Ma nghe được tin đồn linh tinh, lo lắng, cố ý đến xem. Vào nhà thấy A Phúc khuôn mặt có vẻ thê lương, cũng đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ, chỉ nói lúc trước thầm mong có thể có ngày lành, lại không tưởng được có ngày gặp phải chuyện này, hai người náo đến nỗi này. A Phúc không muốn để Lâm Ma Ma vì mình lo lắng, chỉ đành miễn cưỡng cười nói qua mấy ngày nữa thì sẽ tốt thôi, Lâm Ma Ma dĩ nhiên không tin, thúc giục nàng ăn mấy thứ, thẳng đến lúc canh ba mới rời đi. Đêm nay Thường Hiên căn bản chưa từng trở về, A Phúc biết mình đi tìm cũng không thể, Thường Hiên đã có ý không muốn về rồi. A Phúc cảm thấy đau đầu kịch liệt, thân mình cũng không có sức lực, rõ ràng mệt đến chết, nhưng lại không có cách nào ngủ được, làm như biết nếu ngủ quên, sẽ bỏ lỡ Thường Hiên. Ngày hôm sau, mờ mịt, A Phúc vẫn cố chống thân mình đứng lên đi đến viện nhị thiếu phu nhân. Trong viện, nha hoàn thấy đều đồng tình, thậm chí A Bình cũng khuyên nàng nên trở về nghỉ tạm đi. Hiện nay A Bình sắp đến chỗ đại thiếu gia, đúng là đường quan rộng mở, không đành nhìn A Phúc dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy. A Phúc không nói, trong lòng kỳ thật rất bướng bỉnh, giờ tình trạng thảm đạm như thế, cho dù muốn ở bên này liều chết làm việc cũng muốn làm, để Thường Hiên cũng có thể cho chính mình một chút địa vị. Huống hồ sau khi trở về một mình đối mặt với tiểu viện vắng vẻ, trong lòng càng thêm khó chịu, còn không bằng ở chỗ nhị thiếu phu nhân, có thể nghe mấy tiểu cô nương bên ngoài nói chuyện, sẽ không đến mức tịch mịch. A Bình lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không phải là một người đàn ông thôi sao, dù sao muội cũng là thê tử của hắn, cho dù hắn có mất hứng thì có thể làm gì, sao phải tự hành hạ mình như thế. A Bình mắng rồi thôi, A Phúc biết nàng này kỳ thật là người bộc tuệch, kỳ thật không phải người xấu, cũng không để trong lòng. Nói nhiều nhưng không ác ý. Đến buổi trưa, đang muốn đứng dậy ăn một chút gì, ai ngờ trước mắt biến thành màu đen, nhất thời bất tỉnh nhân sự té ngã trên mặt đất. Chờ đến lúc tỉnh lại, A Phúc phát hiện mình nằm ở trên giường, nhìn chung quanh, xem bố trí hẳn là phòng của A Bình ngày thường vẫn ở, lúc này tiểu nha hoàn canh giữ bên cạnh đang ngủ gật, thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đứng lên đi báo cho bên ngoài. Tiếp theo A Bình xốc màn tiến vào, đưa tay sờ sờ cái trán nàng nói, nhà Thường Hiên này thật sự vô tâm mà, đã bệnh như vậy rồi, cũng không thấy bóng người của hắn đâu. Ta đã báo cho nhị thiếu phu nhân rồi, nhị thiếu phu nhân đã phái người đi tìm hắn. A Phúc nghe vậy, vội vàng nói không cần, chính mình là một người hầu, bất quá chỉ là chuyện vợ chồng trẻ cãi nhau, sao lại nói đến cả chỗ nhị thiếu phu nhân. A Bình lại không cho là đúng. Nhị thiếu phu nhân ngày thường luôn bao che khuyết điểm, xem muội cũng coi như là không sai, Thường Hiên lại khi dễ như vậy, tất nhiên nhìn không vừa mắt, tất sẽ đem Thường Hiên ra giáo huấn rồi. Đang nói, chợt nghe thấy bên ngoài có tiểu nha hoàn lại đây, đến gần len lén nói, Thường Hiên đã đến, đang quỳ gối ở trước phòng nhị thiếu phu nhân. A Phúc trong lòng trầm xuống, vội giãy dụa xuống giường, ra cửa phòng xem, người đang cúi đầu không hé răng quỳ ở trong sân. Không phải là Thường Hiên đó sao? Tuy rằng bệnh thành dạng này, nhưng nàng vẫn đau lòng Thường Hiên, cũng không muốn nhìn người đàn ông nhà mình bị nhị thiếu phu nhân răn dạy, chạy nhanh qua, cùng Thường Hiên song song quỳ xuống. Thường Hiên cúi đầu mặt bình tĩnh, không có biểu tình gì, thậm chí khi A Phúc quỳ gối bên cạnh hắn, hắn ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên. Gương mặt hắn vốn dĩ có nét kiên nghị, nhưng tuổi còn trẻ ngày thường cũng hay cùng A Phúc nói đùa. Trên mặt cũng coi như nhu hòa, nhưng nay giữa trời đông giá rét, A Phúc len lén nhìn qua, chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn góc cạnh rõ nét, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng cùng xa cách, thậm chí là bài xích. Khi A Phúc quỳ xuống chỉ cảm thấy mặt đất lạnh như băng, khí lạnh xuyên qua đầu gối xông thẳng lên người, nhưng nay trong lòng lại có thể so với tháng chạp trời đông giá rét. Rùng mình một cái, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cửa phòng nhị thiếu phu nhân mở ra. Chỉ chừa lại màn vải bông vẫn buông xuống. Nha hoàn trước cửa phòng, thấy A Phúc cũng quỳ ở đây, lập tức đi vào nhà. Một lát sau, trong phòng lại truyền ra tiếng nhị thiếu phu nhân, A Phúc, trời rất lạnh, ngươi đang bệnh, quỳ ở bên ngoài đó làm gì? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn like và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.